GV Ký Sự, chương 7, Góc Chuyện Audio.com. Tình huống phát sinh của Lori. Chuyện này vừa trong dự liệu lại vừa ngoài dự liệu của các. Trong huấn luyện trước đó, Lori tỏ ra quá xuất sắc, này cũng không bình thường đi. Đặc biệt xuất hiện ở cậu một người không phải là gay lại lần đầu tiên va chạm ngành công nghiệp thân thể này. Tình huống càng không bình thường. Có lẽ là bởi vì điều kiện trưởng thành hoặc là cá tính cho phép. Năng lực tự động kiềm chế của Lori rất mạnh, tác phong làm việc đặc biệt thành thục ổn trọng, một chút cũng không tương ứng với tuổi tác của cậu. Bởi vậy không chỉ có người mới năm nay, ngay cả Kurotaka người đã lăn lộn nơi này một thời gian. Có vấn đề cũng thích đi tìm Lori, nghe ý kiến của cậu một chút, mà có thể giúp đỡ. Lori cũng chưa bao giờ chối từ, điều kiện bản thân Lori cũng rất xuất sắc, lại thêm đối xử mọi người thân thiện nhã nhặn, bởi vậy không lâu sau, nhân viên tuyến 2, 3 ở N bộ, E bộ có tiếp xúc trong công tác đều biết danh tiếng của Lori rất tốt. Chẳng qua, mặc dù Lori sinh hoạt ngày thường, và biểu hiện lúc huấn luyện đều rất bình thường, nhưng bằng kinh nghiệm, các chung quy cảm giác có chỗ nào đó bất thường. Nhưng y không nghĩ tới Lori dưới tình huống ngày hôm nay sẽ nảy sinh trắc trở. Nội dung khóa trình huấn luyện hôm nay là khẩu giao, một kỹ xảo yêu cầu sử dụng phổ biến trong phim. Sau khi dùng mô hình chỉ dạy thì sắp bọn họ thành từng cặp thực hành. N bộ bên kia bốn người tiến triển vô cùng tốt, lúc đến phiên của Vanh cùng Lori, các vốn cũng không lo lắng. Của Vanh trong khoảng thời gian này bớt phóng túng rất nhiều. Hẳn là sẽ không làm loạn, mà Lori, việc người khác làm không được cậu có thể làm vô cùng tốt. Người khác có thể làm thì cậu làm tốt hơn. Dựa vào kết quả bóc thăm, Lori trước giúp của Vanh làm, trước đó Lori cũng không có điểm gì đặc biệt bất thường. Nhưng khi phân thân của Vanh nhập sâu vào cổ họng, lông mày Lori nhíu lại, sau khi của Vanh đẩy mạnh vào miệng cậu hai cái, Lori đột nhiên nhả ra. Đứng dậy, sắc mặt xanh mét bước nhanh rời khỏi nơi huấn luyện, không phải chuyện của cậu. Cô Vanh vô cùng bối rối nhìn các thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói an ủi, đồng thời ra hiệu hắn và bốn người kia hợp thành một tổ. Sau đó cũng đi ra cửa, quẹ, quả nhiên, các tại toilet đã tìm được Rio toàn thân như nhũn ra đang ghé vào bồn rửa tay nôn mửa. Những thứ trong dạ dày đã sớm nôn sạch, nhưng Rio vẫn không cách nào khống chế cảm giác buồn nôn. Cậu hít sâu, nỗ lực hòa hoãn cái cảm giác khiến cậu vô cùng khó chịu. Nhưng hiệu quả rất nhỏ, các nhẹ nhàng vuốt đầu Lori, không nói gì, phải để tự cậu từ từ khôi phục mới là chính xác. Xem ra gần đây áp lực của Lori thật sự quá lớn. Thật ra đột nhiên gặp biến đổi lớn. Nội tâm Lori chắc chắn rất bàng hoàng, chỉ là không có đối tượng thổ lộ, hơn nữa cá tính trời sinh, cậu lựa chọn lẳng lặng chịu đựng, nhưng là chuyện gì cũng có giới hạn, có thể ngay cả chính Lori cũng không nghĩ tới. Trước hết chống đỡ không được không phải tinh thần cậu, mà là thân thể, Lori thích chính là nữ, tất nhiên sẽ bài xích đồng tính thân cận, chỉ là luôn luôn cưỡng ép khống chế được, duy chỉ có thân thể là thành thật. Rốt cục không nghe sự kiểm soát của tinh thần, mang tình huống thực tế bạo phát ra, uống nước, cảm thấy sẽ tốt hơn một chút. Khoảng 5 phút đồng hồ sau, Lori mới từ từ ngừng nôn mửa, các đúng lúc đưa lên một ly nước ấm cùng một cái khăn sạch. Thực xin lỗi, ngài các, Lori hai mắt ửng hồng, sắc mặt cũng thật không tốt, xem ra vừa rồi thật sự đã khiến cậu quá sức, nhưng cậu cũng không có một câu biện giải. Câu nói đầu tiên ra khỏi miệng là xin lỗi. Các âm thầm lắc đầu. Đứa nhỏ này quá nhu thuận ngược lại càng làm cho người ta xót xa lòng. Bây giờ xuất hiện vấn đề nhưng thực ra không nhất định là xấu. Kìm nén thêm nữa, tình hình sợ là sẽ càng nghiêm trọng. Bây giờ trở về nghỉ ngơi một chút a. Sau buổi cơm tối tôi ở cổng lớn công ty chờ cậu. Các cuối cùng mở miệng lưu lại những lời này rồi rời đi. Tâm tình hiện tại của các thật không tốt, nguyên nhân là Lori, sáng nay thấy cậu và mấy đứa trẻ khác cùng một chỗ. Hình như nói chuyện đùa giỡn thật vui, Lori cười rất vui vẻ, tươi cười trong trẻo như thế, thiên chân vô tà, ngây thơ, như vậy, thậm chí khiến các vô cớ sinh ra một cảm giác tội ác. Bởi vì y đang kéo một đứa bé vào tối tăm khôn cùng. Nếu nói nam diễn viên AV giỏi vứt bỏ chính là lòng nhục nhã. Mà nam diễn viên GV ưu tú còn phải vứt đi tôn nghiêm. Quá trình này là cực kỳ gian nan, mù mờ không biết còn đỡ một ít, giống như người không biết bơi đang trong khoảnh khắc chết chìm. Bởi vì không biết kỹ năng bơi mà không cam lòng hối hận. Cho nên bọn họ sẽ ra sức giãy giụa, có lẽ bọn họ sẽ chết rất thống khổ, nhưng người thông thạo kỹ năng bơi, lại lựa chọn chết đuối. Vậy mà nhẹ nhõm hơn gấp trăm lần, mà Lori, cậu chính là người sau. Bề ngoài xinh đẹp, tư duy thông minh, loại ưu việt này người khác cầu cũng không được, lại bởi vì số phận trớ trêu của Lori mà trở thành tai họa lớn nhất của cậu. Tuy sáng suốt hơn những đứa trẻ khác, thấy rành rành tất cả, nhưng Lori vô lực thay đổi hiện trạng, do đó, rõ ràng biết đó là vũng bùn, Lori vẫn nhảy vào, không chỉ như thế, còn muốn dùng ý chí trói buộc thân thể của mình. Trơ mắt nhìn bùn nhão nhấn chìm chính mình, mặc cho bóng tối từng chút chiếm đoạt hết sinh mệnh tuổi trẻ của cậu. Điều này vô cùng thống khổ, người chưa từng cảm nhận qua thì không thể tưởng tượng được. Bây giờ các mới hoàn toàn hiểu lúc trước tại sao Lori phải làm những chuyện nhìn như bình thường thật ra cũng rất khác thường. Y lấy điện thoại, không thể nhìn Lori tiếp tục liều mạng áp chế chính mình. Nhất định phải tìm cho cậu một cách phát tiết, cách trương.